Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, Thấp Cốt Lâm. Lúc này Hashirama bất quá 10 tuổi, liền đã thức tỉnh Mộc Độn. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Chỉ ít, tại Senju Yamabuki trong lòng là nghĩ như vậy. Muốn biết, Senju nhất tộc Mộc Độn huyết kế. Thế nhưng là so Uchiha nhất tộc Mangekyo Sharingan còn khó hơn thức tỉnh đồ vật. Thậm chí để Senju nhất tộc người đều nhanh coi là đây là một cái truyền thuyết. Nhưng là không có nghĩ tới là, tại một cái 10 tuổi hài tử trên thân xuất hiện. Cái này không được để Senju Yamabuki cảm giác giống như là một giấc mộng đồng dạng. Hashirama mang trên mặt dáng tươi cười. Nhưng trong lòng tại suy nghĩ lấy một cái vấn đề khác. Nguyên bản Hashirama liền cảm giác đến trong cơ thể của mình tựa hồ có một loại đồ vật liền muốn phá đất mà lên. Nhưng là một mực liền là không ra. Tựa hồ là thiếu đi một cơ hội. Mà đang cùng theo Kakashi tu hành tinh thần lực về sau, loại cảm giác này liền càng phát ra rõ ràng. Thẳng đến hôm trước, kia tầng cuối cùng giấy cửa sổ đột nhiên bị vạch ra. Mộc Độn tùy theo thức tỉnh, loại kia kinh khủng sinh mệnh lực để Hashirama chấn động theo. Một bên quan sát Kakashi lúc này cũng mặt lộ vẻ kinh sợ. Mộc Độn, một cái duy nhất có thể cùng Sharingan địa vị ngang nhau huyết kế. Không nghĩ tới lúc này Hashirama liền đã mở ra. Quả nhiên không hổ là tương lai nhẫn giới chi thần. Quá tốt rồi. Hashirama, mở ra huyết kế. Người có thể thu hoạch được thấp cốt lâm con sen đại nhân công nhận khả năng liền càng lớn. Senju, Yamabuki hưng phấn nói. Kakashi nghe vậy thần sắc nghiêm một chút. Thấp cốt lâm. Hai người đúng là muốn đi trước thấp cốt lâm. Yamabuki đại thúc. Ta có lòng tin, nhất định có thể thu hoạch con sen đại nhân tán thành. Từ đó vì ta Senju nhất tộc tranh thủ con sen đại nhân trợ giúp. Hashirama kiên định nói, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Senju Yamabuki nói, Hashirama nhẹ gật đầu nói. Lập tức hai người quyết định nơi nào đó. Chạy như bay, Kakashi khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nói ra, có ý tứ, thấp cốt lâm sao? Hướng tới đã lâu à, Kakashi nói. Dưới chân khẽ động, đồng dạng đi theo sau lưng của hai người. Bằng vào Kakashi thân thủ, hai người căn bản là không có cách phát hiện. Lại nói Hashirama vì sao lại cùng Senju Yamabuki đi thấp cốt lâm? Lời này còn phải từ Kakashi cùng Senju Buzuma, Uchiha Tajima một trận chiến nói lên. Kakashi sử dụng long địa động tiên thuật để Senju Buzuma có một loại cảm giác quen thuộc. Senju Buzuma tại trở về sau suy nghĩ kỹ mấy ngày. Rốt cục biết loại này cảm giác quen thuộc là từ đâu tới. Thấp cốt lâm. Senju Buzuma từng tại một lần ngoài ý muốn tiến vào thấp cốt lâm lãnh địa. Gặp được con sen tiên nhân. Nhưng lại không có đạt được con sen tiên nhân tán đồng. Mà Senju Buzuma tại Kakashi trên thân cảm nhận được khí tức liền cùng con sen tiên nhân giống nhau. Đến mấy phần, trải qua chuyện này, Senju Buzuma một lần nữa nhớ tới con sen tiên nhân chuyện này. Cho nên liền tướng còn tại diện bích Hashirama kêu đi ra. Để hắn cùng Senju Yamabuki cùng đi thấp cốt lâm, tìm con sen tiên nhân, một loại cường đại thông linh thú, còn có loại kia kỳ quái nhẫn thuật. Senju Buzuma đều hy vọng khả năng đạt được. Về phần tại sao đập Hashirama cùng núi thổi đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Núi thổi từng theo Senju Buzuma cùng đi qua. Biết đường. Mà Hashirama là lúc này trong gia tộc xuất sắc nhất thiên tài. Senju Buzuma cho rằng Hashirama nhất định có thể thu hoạch được con sen tiên nhân tán thành. Bởi vậy mới có bây giờ một màn này. Mà hào hứng trùng trùng tiến về thấp cốt lâm hai người. Làm sao cũng không nghĩ tới. Tại phía sau của bọn hắn. Còn treo một cái đuôi nhỏ. Bóng đêm dần dần dày. Hashirama cùng núi thổi cũng rốt cục ngừng bước chân. Yamabuki đại thúc. Làm sao dừng lại. Chẳng lẽ tới rồi sao? Hashirama nghi ngờ nói. Lập tức nhìn chung quanh một lần. Lại không có nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật. Đây chỉ là một vùng thung lũng mà thôi. Cái gì đều không có. Núi thổi cười nói. Hashirama, con sên đại nhân thuộc về thông linh thú. Có mình đặc biệt thông linh giới. Tên là Thấp Cốt Lâm. Cái này cái địa phương mặc dù cùng chúng ta chỗ không gian giáp giới. Nhưng là cũng bị phong ấn cách trở. Tại không có thông linh khế ước tình huống dưới. Nghĩ muốn đi vào. Thế nhưng là rất phiền phức. Người nói là, nơi này chính là cửa vào. Chỉ là chúng ta nhìn không thấy đúng không? Không sai. Vậy phải làm sao? Ha ha, không sao. Ta đã từng cùng tộc trưởng tới qua nơi này. Biết cái này Thấp Cốt Lâm lối vào ứng làm như thế nào đi vào. Núi hoanh hoang. Hai tay kết ấn. Khẽ quát một tiếng. Mở. Ở giữa một đạo sóng gợn vô hình bốn phía tiêu tán. Lập tức tại hai người phía trước. Xuất hiện một cái một người lớn nhỏ cửa. Đây chính là Thấp Cốt Lâm lối vào sao. Quả nhiên ẩn nấp. Hashirama cảm thán nói. Hashirama. Tranh thủ thời gian đi vào đi. Núi hoanh hoang nói. Yamabuki đại thúc không cùng ta đi vào chung không? Hashirama tốt ngạc nhiên nói. Không được. Trong tộc còn có một ít chuyện cần ta xử lý. Ta không thể rời đi quá lâu. Mà lại bất luận ngươi là thành công hay là thất bại. Đến lúc đó con sen đại nhân đều sẽ đem ngươi trực tiếp truyền tống đến Senju nhất tộc trụ sở. Cho nên, không cần không yên lòng. Nguyên lai là dạng này. Vậy liền vất vả Yamabuki đại thúc. Cái này có cái gì vất vả? Hashirama, nhớ kỹ. Nhất định phải thành công. Cái này có lẽ quan hệ đến Senju nhất tộc tương lai. Hashirama trùng điệp gật gật đầu. Lập tức đâm thẳng đầu vào. Không gian chi môn chậm rãi giảm đi. Cuối cùng biến mất. Senju Yamabuki thở dài. Nói ra, Hashirama, nhất định phải thành công a. Núi thổi cũng không có tiếp tục dừng lại. Mà là trực tiếp rời đi nguyên địa. Quay trở về Senju nhất tộc trụ sở. Nhưng mà hắn không biết đến là, có một đôi mắt nhìn xem nhất cử nhất động của hắn. Đại thụ về sau, Kakashi lộ ra kia tinh hồng Sharingan. Thầm nghĩ, có ý tứ, không nghĩ tới lúc này Thấp Cốt Lâm còn không có trở thành Senju nhất tộc thông linh giới. Kakashi, quyết định bàn tính, quyết định vẫn là tiến về Thấp Cốt Lâm một chuyến. Thấp Cốt Lâm tiên thuật bây giờ là Kakashi duy nhất thiếu khuyết một môn tiên thuật. Nếu như có thể có được lời nói, tiên thuật hòa hợp liền có thể chính thức thử. Nghĩ đến nơi này, Kakashi liền đi tới vừa mới hai người đứng thẳng vị trí. Hai tay cùng dạng kết ấn. Nếu như lúc này Senju Yamabuki tại nơi này liền sẽ phát hiện. Kakashi kết ấn cùng vừa mới hắn như đúc đồng dạng. Kakashi một tiếng quát nhẹ. Mở. Lập tức, đồng dạng không gian chi môn ra hiện tại Kakashi trước mặt. Rất nồng nặc tự nhiên khí tức. Hẳn là không có sai. Kakashi nhẹ giọng nỉ non một câu. Lập tức bước đi vào. Một trận trời đất quay cuồng. Kakashi liền ra hiện tại một cái âm u ẩm ướt địa phương. Đánh giá chung quanh một phen. Kakashi phát hiện cách đó không xa hôn mê Hashirama. Tiểu tử này chắc là không có thừa nhận không gian chuyển biến choáng váng cảm giác. Trực tiếp choáng đi qua đi. Kakashi khẽ cười một tiếng. Lập tức đánh giá chung quanh một phen. Nơi này nhìn qua giống như là một cái âm u ẩm ướt sơn cốc. Nhiệt độ không cao. Chỉ có mười mấy độ bộ dáng. Tia sáng thiếu nghiêm trọng. Tầm nhìn không cao. Bốn phía có cùng loại bạch cốt cột trụ. Phía trên dính lấy sền sệt dung dịch. Đây chính là Thấp Cốt Lâm sao? Nhìn qua quả nhiên rất phù hợp cái tên này a. Kakashi nhìn chung quanh một lần. Quyết định vẫn là trước đem Hashirama tiểu tử này đánh thức. Tướng Hashirama đỡ lên. Nhẹ nhàng vỗ. Ai u. Đau quá. Ai vậy? Hashirama hét thảm một tiếng. Lập tức liền thanh tỉnh lại. Đập vào mi mắt. Là một trương khuôn mặt quen thuộc. Hashirama nguyên vốn có chút tức giận biểu lộ. Trong nháy mắt trở nên vui sướng vô cùng. Sakata lão sư. Ngươi làm sao sẽ tại nơi này? Câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi làm sao lại đến Thấp Cốt Lâm? Kakashi làm bộ nghi hoặc mà hỏi thăm. Sakata lão sư cũng biết Thấp Cốt Lâm. Hashirama kinh ngạc nói. Đương nhiên biết. Không biết. Ta như thế nào lại ra hiện tại nơi này? Kakashi cười nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.